Thập niên 90 nữ bác sĩ trung y xinh đẹp. Chương 42, 42, thuốc mồi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vệ Quân cho rằng bản thân đã hiểu rồi cho nên cậu ngắt lời Lâm Bạch Thanh. Nếu thế thì ông ấy đã gặp phải một bác sĩ lang băm và bị điều trị sai cách rồi. Chỉ là bị chuột rút mà thôi. Đi tìm một người xoa bóp để ấn vài cái là được. Hiệu quả giống như cậu vậy. Cậu lại giơ ngón tay cái lên và chỉ vào mình. Tiểu Lâm, cô mau chúc mừng tôi đi. Tôi đã vượt qua kỳ thi tiếng Anh cấp 8 và còn nhận được mấy offer. Bao gồm cả những cái từ USA và JPA. À đúng rồi, cậu có hiểu từ offer nghĩa là gì không? Từ khi còn nhỏ, Cố Vệ Quân đã sống ở thủ đô và cậu chỉ trở về ngôi nhà cũ của mình khi có sự kiện trọng đại. Trong ấn tượng của cậu, Lâm Bạch Thanh là một bác sĩ trung y chưa bao giờ nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài. Nhưng cô từng là một sinh viên đại học chính quy và cô cũng học tiếng Anh rất giỏi. Hơn nữa trong tương lai cô có thể sẽ phải đọc tài liệu y học bằng tiếng Anh. Như vậy thì làm sao cô có thể không hiểu từ offer nghĩa là gì được chứ? Lâm Bạch Thanh lắc đầu nói. Tôi không hiểu lắm, chính là đăng ký đi du học đó. Sắp tới tôi có thể sẽ ra nước ngoài. Có 3 trường đại học để tôi lựa chọn. Cố Vệ Quân xoa hai tay. Nhưng mà tài chính có hơi eo hẹp cho nên có lẽ tôi phải đi rửa bát đĩa sau khi ra nước ngoài. Sau này cậu sẽ định cư ở nước M và làm giám đốc điều hành trong một ngân hàng đầu tư ở phố Wall. Điều đó cũng chính là niềm tự hào cả đời của cha mẹ của cậu. Nhưng rất nhiều năm sau, bởi vì bị chứng đau dây thần kinh số 3 cho nên cậu đã đến cầu xin Lâm Bạch Thanh. Sau khi được cô châm cứu và chữa khỏi thì từ nay về sau, cậu và những người anh em khác của mình đã từ bỏ việc chống lại y học Trung Quốc, mà chuyển sang mê tín trung y một cách cực đoan. Sau đó cậu sẽ giới thiệu rất nhiều bệnh nhân rất giàu có ở nước ngoài cho Lâm Bạch Thanh. Đợi cho đến khi Linh Đan Đường chuẩn bị mở rộng và phải cần tiền gấp thì cậu sẽ là người giúp đỡ đi tìm kiếm và kêu gọi góp vốn đầu tư. Vì vậy theo một nghĩa nào đó, cậu sẽ là ông chủ nhỏ của Linh Đan Đường trong tương lai. Nhưng tiền luôn luôn là một vấn đề muôn thuở. Hiện giờ ông chủ nhỏ Cố Vệ Quân là một trong những người đang nghĩ đến việc bán tài sản của tổ tiên nhà mình bởi vì thiếu tiền đi du học. Mặc dù Lâm Bạch Thanh cảm thấy thương cảm nhưng cô không thể giúp đỡ được gì cho cậu và cô cũng không chấp nhận những ám chỉ của cậu. Trở lại Linh Đan Đường. Bác sĩ Lưu đã tan làm và rời đi vào buổi trưa rồi. Cô đi bốc thuốc còn Cố Vệ Quân thì đi lên lầu. Sau khi dạo một vòng trên lầu và dưới lầu, cậu không ngừng cảm thán. Ôi trời, vị trí này, diện tích này và còn cả những thứ đồ cũ kỹ này nữa. Nếu như bán chúng đi với giá 500.000 đồng thì chắc chắn sẽ có người mua đấy. Cậu còn nói tiếp. Nếu như có thể bán được với giá 500.000 đồng thì cô cũng có thể lại ít nhất là 50.000 đồng. Lâm Bạch Thanh không trả lời. Cô cầm thuốc đã được bốc xong và chuẩn bị rời đi. Khi vừa ra ngoài thì cô lập tức nhìn thấy Cố Ngao Văn đang đứng ở bên ngoài. Cầm hai cây kem ở trên tay. Quầng thâm trong mắt của cậu ta đã đỡ đi rất nhiều và trong mắt của cậu ta lộ ra vẻ tràn đầy ghen tuông. Bạch Thanh. Đây là kem que Hawaii mới ra. Vị của nó rất ngon. Chúng ta ăn cùng với nhau đi. Cậu ta nói. Lâm Bạch Thanh nói. Tôi không ăn kem đâu. Cậu đưa nó cho anh vệ quân của cậu ăn đi. Cố Vệ Quân ư, trong số các anh em thì anh ta đứng thứ 11. Vì vậy anh ta phải gọi tôi là anh Chín mới đúng. Trong giọng nói của Cố Ngao Văn lộ ra vẻ khinh bỉ. Cố Vệ Quân đút tay vào túi với vẻ lười biếng. Cậu bắt đầu nói, đây là Ngao Văn của nhà ông hai đúng không? Nghe nói là một nhân viên xã hội toàn thời gian. Cậu còn nói tiếp, việc xếp ở hàng thứ 9 hay hàng thứ 10 không quan trọng. Anh là người lớn rồi cho nên không việc gì phải tranh cãi với em về một chuyện vặt vãnh như vậy. Nhìn Lâm Bạch Thanh, cậu tặc lưỡi một cái. Tiểu Lâm, cậu thấy tôi nói có đúng không? Tôi không có gì để tranh luận với cậu ta cả. Lâm Bạch Thanh hiểu ý của cậu. Theo quan điểm của cậu, việc xoa bóp của cô cũng có một số bác sĩ xoa bóp rất tài giỏi. Trung y là một ngành công nghiệp suy thoái và cậu không thích nó. Cậu chỉ muốn bán dược đường đi rồi sau đó chia tiền để cho cậu không phải đi rửa bát đĩa ở nước ngoài. Cô cũng thấy rằng chỉ có những người như Cố Ngao Văn, những kẻ không có tài cán gì và muốn bám vào tài sản của tổ tiên thì mới để ý đến cô như vậy. Không đi cùng một con đường và còn như đứng từ trên cao nhìn xuống. Cậu nhìn Cố Ngao Văn giống như đang nhìn một chú hề vậy. Cách chương.